Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 33, phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 7. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, nếu nói Như Lai không sanh không diệt là sâu xa, còn tất cả chúng sanh đều có đủ bốn cách sanh ra: sanh ra từ trứng, sanh ra từ bào thai, sanh ra từ sự ẩm thấp, sanh ra từ sự biến hóa. Trong loài người cũng có đủ bốn cách sanh ấy, như Tỳ Kheo Thi Bà La, Tỳ Kheo U Bà Thi Bà La, lại như các bà mẹ của trưởng giả Đi Ca La, trưởng giả Ni Câu Đà, trưởng giả Bán Xà La. Mỗi bà này đều có 500 đứa con sinh ra từ trứng. Vậy nên biết rằng trong loài người cũng có cách sinh ra từ trứng. Nói về việc sinh ra từ sự ẩm thấp, thì như Phật có kể chuyện thuở xưa, khi còn làm Bồ Tát, từng là vua Đỉnh Sanh và vua Thủ Sanh. Hoặc như hiện nay, Phật có nói về cô Am La và cô Ca Bất Đa. Vậy nên biết rằng trong loài người cũng có cách sanh ra từ sự ẩm thấp. Vào thuở kiếp sơ, tất cả chúng sanh đều sanh ra từ sự biến hóa. Như Lai Thế Tôn đã đạt được 8 đức tự tại do nhân duyên gì không chọn cách quá sanh? Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh được sanh ra do 4 cách sanh, nhưng sau khi đã chứng đắc thánh pháp rồi thì không còn sanh ra bằng những cách noãn sanh, thấp sanh như trước. Thiện nam tử, vào thuở kiếp sơ, chúng sanh đều là quá sanh, thuở ấy không có Phật ra đời. Thiện nam tử, nếu có chúng sanh mang bệnh khổ mới cần đến thầy thuốc, vào thuở kiếp sơ, chúng sanh đều do sự biến hóa mà sanh ra. Tuy có phiền não nhưng bệnh chưa bộc phát, vì thế nên Như Lai không ra đời vào thuở ấy. Thuở kiếp sơ, thân tâm chúng sanh không chứa đựng được Phật pháp, nên Như Lai không ra đời vào thuở ấy. Thiện nam tử, những gì liên quan đến Như Lai Thế Tôn bao giờ cũng thù thắng hơn tất cả chúng sanh, chẳng hạn như dòng họ, quyến thuộc, cha mẹ. Do có sự thù thắng hơn, nên những giáo pháp do Ngài thuyết giảng đều được mọi người tin nhận. Vì thù thắng hơn, nên Như Lai không chọn cách quá sanh giống như chúng sanh. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều tạo nghiệp theo cách cha con trong gia đình noi theo nhau. Nếu Thế Tôn chọn cách quá thân thì không có cha mẹ. Nếu không có cha mẹ thì làm sao có thể khiến cho tất cả chúng sanh noi theo để làm mọi nghiệp lành? Vì thế nên Như Lai không chọn cách quá thân. Thiện nam tử, trong chánh pháp của Phật có hai sự phòng hộ: một là sự phòng hộ từ bên trong, hai là sự phòng hộ từ bên ngoài. Sự phòng hộ từ bên trong là nói các giới cấm, sự phòng hộ bên ngoài là nhờ vào thân tộc quyến thuộc. Nếu Như Lai chọn cách quá thân thì không có sự phòng hộ bên ngoài, vì thế nên Như Lai không chọn cách quá thân. Thiện nam tử, có những người cậy nơi dòng họ cao quý của mình mà sinh ra kiêu mạn. Như Lai vì muốn phá trừ sự kiêu mạn như thế nên sinh ra trong dòng họ cao quý, không chọn cách quá thân. Thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn thật có cha mẹ, cha tên Tịnh Phạn, mẹ tên Ma Gia. Thế mà có chúng sanh còn gọi Như Lai là quyển quá. Vậy sao có thể chọn thân quá sanh? Nếu Như Lai chọn cách quá thân, làm sao sau khi diệt độ có thể để lại xá lợi cho chúng sanh? Như Lai vì muốn cho chúng sanh được tăng thêm phước đức nên thì hiện có thân tan rã để lại xá lợi cho chúng sanh cúng dường. Vì thế nên Như Lai không chọn cách quá thân. Tất cả chư Phật đều không quá sanh, vì sao riêng ta lại có thể chọn cách quá thân? Lúc ấy Bồ Tát Sư Tử Hống liền chắp tay quỳ xuống, đầu gối phải sát đất, đọc kệ xưng tán Phật rằng: công đức Như Lai nhiều vô lượng, nay con không thể nói cho cùng. Xin vì chúng sanh lượt đôi nét, nguyện Phật từ bi mở lòng nghe. Chúng sanh đi giữa màn tâm tối, nhận chịu vô vàn trăm nỗi khổ, Thế Tôn cứu giúp xa lìa hết, nên đời xưng Ngài bậc đại bi. Chúng sanh trói buộc trong sanh tử, buông thả mê lầm, không an vui. Như Lai mang an vui rộng thí, khiến mãi dứt lìa sợi tử sanh. Vì Phật mang an vui rộng thí, không chuộng niềm vui cho riêng mình. Vì khắp chúng sanh tu khổ hạnh, nên người thế gian vui cúng dường. Thấy người chịu khổ, lòng rúng động, dù vào địa ngục không đớn đau. Vì khắp chúng sanh chịu khổ lớn, nên chẳng ai hơn, thật khôn lường. Như Lai vì chúng tu khổ hạnh, thành tựu đủ sáu ba la mật, tâm giữa gió tà không lay động, nên hơn cả đại sĩ thế gian. Chúng sanh thường muốn được an vui, nhưng chẳng biết tu nhân an vui. Như Lai dạy dỗ khiến tu tập, như đấng cha lành yêu con một. Phật thấy nạn phiền não chúng sanh, lòng khổ như mẹ lo con bệnh, thường nghĩ đủ mọi cách trị liệu. Nên biết thân hệ thuộc ngoài thân, chúng sanh tạo tác mọi sự khổ, tâm thường điên đảo ngỡ là vui. Như Lai dạy khổ vui chân thật, nên tôn xưng Phật là đại bi. Thế gian bọc giữa trứng vô minh, không sức trí tuệ phá vỏ bọc, trí tuệ Như Lai phá vỏ trứng, nên xưng là mẹ cao quý nhất. Không còn hệ thuộc trong ba đời, chẳng có tên gọi danh xưng giả. Rõ biết nghĩa niết bàn sâu thẳm, nên tôn xưng Phật là đại giác. Chúng sanh chìm đắm trong luân hồi, vô minh mù tối không vượt thoát. Phật từ sang sông đưa người sang, nên tôn xưng Phật đại thuyền sư. Phật rõ biết hết mọi nhân quả, lại cũng thông đạt đạo tịch diệt, ban cho chúng sanh thuốc trị khổ, nên đời xưng là đại y dương. Ngoài đạo tà kiến nói khổ hạnh, bảo rằng nhờ đó được vui nhất. Như Lai giảng hạnh vui chân thật, khiến chúng sanh được sự vui thích. Như Lai phá dẹp đường sai lệch, chỉ bày chúng sanh đường chân chánh, đi theo đường ấy được an vui, nên tôn xưng Phật là đạo sư. Ta không, người cũng không tạo tác, không cùng tạo tác hoặc không nhân. Như Lai giảng thuyết việc chịu khổ, vượt hơn tất cả các ngoại đạo. Thành tựu đầy đủ giới định tuệ, lại đem pháp ấy dạy chúng sanh. Rộng ban giáo pháp không tiếc giữ, nên tôn xưng Phật vô duyên tự. Không chỗ tạo tác, không nhân duyên, đạt thấu không nhân không quả báo, cho nên tất cả bậc trí giả tôn xưng Như Lai bất cầu báo. Thường sống cùng những kẻ buông thả, nhưng tự thân không hề buông thả, nên gọi là không thể nghĩ bàn. Tám pháp thế gian không ô nhiễm. Như Lai Thế Tôn không quán thân, nên tâm bình đẳng không phân biệt. Này còn Sư Tử Hống tán Phật: muôn tiếng rền vang Sư Tử Rống. Phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 1. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai thương xót tất cả chúng sanh. Những kẻ chưa điều phục có thể khiến cho điều phục, những kẻ chưa thanh tịnh có thể khiến cho thanh tịnh, những kẻ không quy y có thể khiến cho quy y, những kẻ chưa giải thoát có thể khiến cho giải thoát. Ngài đã đạt được tám đức tự tại, làm bậc đại y sư, làm Đại Dược Vương. Khi Phật còn là Bồ Tát, tỳ kheo Thiện Tinh từng là con trai của Phật, sau khi xuất gia liền thọ trì đọc tụng phân biệt giảng thuyết được 12 bộ kinh, phá trừ hết phiền não dục giới, tu tập chứng đắc bốn thiền. Vì sao Như Lai có lời báo trước rằng Thiện Tinh là Nhất Xiển Đề, là người hèn kém trọn kiếp sống trong địa ngục, là kẻ không thể sửa trị? Vì sao Như Lai không vì Thiện Tinh mà diễn thuyết chánh pháp trước tiên, sao mới vì các Bồ Tát? Nếu Như Lai Thế Tôn không thể cứu độ tỳ kheo Thiện Tinh, làm sao có thể xưng là có lòng từ bi lớn lao, có phương tiện lớn lao? Phật dạy: Thiện nam tử, ví như cha mẹ có ba người con. Người thứ nhất biết tin nhận và vâng lời, cung kính cha mẹ, trí tuệ căn tánh lanh lợi, đối với mọi việc ở đời đều có thể nhanh chóng rõ biết. Người thứ nhì không cung kính, không tin nhận và vâng lời cha mẹ, nhưng trí tuệ căn tánh lanh lợi, đối với mọi việc ở đời cũng đều có thể nhanh chóng rõ biết. Người thứ ba không cung kính, cũng không tin nhận và vâng lời cha mẹ, lại là kẻ ngu si đần độn. Vì khi cha mẹ muốn dạy bảo thì trước nhất nên dạy bảo đứa con nào? Nên gần gũi thương yêu đứa con nào trước? Trước nhất nên dạy bảo cho đứa con nào cho rõ biết mọi việc đời? Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trước nhất nên dạy bảo người con biết tin nhận và vâng lời, cung kính cha mẹ, trí tuệ căn tánh lanh lợi, hiểu biết việc đời. Kế đó nên dạy cho người con thứ nhì, sau rốt mới dạy người con thứ ba. Tuy hai đứa con này không biết tin nhận và vâng lời, không cung kính cha mẹ, nhưng vì lòng thương con nên sau đó cũng từ từ dạy bảo chúng. Phật dạy: Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy. Trong ba người con ấy, người thứ nhất ví với hàng Bồ Tát, người thứ nhì ví với hàng Thanh Văn, người thứ ba ví với hàng Nhất Xiển Đề. Như kinh Tu Đa La trong 12 bộ kinh, trước tiên Phật dùng những nghĩa di tế giảng nói với hàng Bồ Tát, sau lại dùng những nghĩa càng hơn để giảng nói với hàng Thanh Văn, cuối cùng mới dùng những nghĩa thế tục để giảng nói với hàng Nhất Xiển Đề. Những kẻ phạm năm tội nghịch, tuy trong đời hiện tại không có lợi ích gì, nhưng Phật vì thương xót mà gieo trồng hạt giống lành cho họ trong những đời sau. Thiện nam tử, ví như có ba loại ruộng. Thứ nhất là ruộng dẫn nước ra vào dễ dàng, không có cát, phèn, sỏi, đá, gai gốc, có thể gặt hái gấp trăm lần số giống gieo trồng. Thứ hai là ruộng không có cát, phèn, sỏi, đá, gai gốc, nhưng khó khăn trong việc dẫn nước ra vào, nên chỉ có thể gặt hái được phân nửa so với loại ruộng thứ nhất. Thứ ba là ruộng dẫn nước ra vào khó khăn, có nhiều cát, phèn, sỏi, đá, gai gốc, chỉ có thể gặt hái bằng với số giống đã gieo, vì xen lẫn rất nhiều cây khô có dài. Thiện nam tử, đến thời vụ gieo trồng mùa xuân, người nông dân trước hết nên gieo trồng loại ruộng nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước hết nên gieo trồng ở loại ruộng thứ nhất, kế đó gieo trồng ở loại ruộng thứ nhì, sau chót mới tới loại ruộng thứ ba. Phật dạy: Loại ruộng thứ nhất dưới giới hàng Bồ Tát, loại ruộng thứ nhì dưới giới hàng Thanh Văn, loại ruộng thứ ba dưới giới hàng Nhất Xiển Đề. Thiện nam tử, ví như có ba cái bát, cái thứ nhất nguyên vẹn, cái thứ nhì rỉ chảy, cái thứ ba đã dở. Nếu muốn dùng đường sữa, kem sữa, bơ hay nước, trước hết nên chọn dùng cái bát nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước hết nên dùng cái bát nguyên vẹn, kế đó mới dùng cái bát rỉ chảy, cuối cùng mới phải dùng đến cái bát đã dở. Phật dạy: Cái bát nguyên vẹn dĩ với hàng Bồ Tát Tăng, cái bát rỉ chảy dĩ với hàng Thanh Văn, cái bát đã dở dĩ với hàng Nhất Xiển Đề. Thiện nam tử, ví như có ba người bệnh cùng đến chỗ một vị lương y. Người thứ nhất có bệnh dễ trị, người thứ nhì có bệnh khó trị, người thứ ba mang bệnh không thể trị. Thiện nam tử, vị lương y nếu điều trị thì nên chọn người nào trước? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước nhất nên điều trị người dễ nhất, kế đó đến người thứ nhì, sau cùng mới trị cho người thứ ba. Vì sao vậy? Là vì những người thân thuộc của họ. Phật dạy: Bệnh nhân dễ trị là dưới giới hàng Bồ Tát Tăng, bệnh nhân khó trị là dưới giới hạn thanh văn tăng, bệnh nhân không thể trị là dưới giới hạn nhất xiển đề. Tuy không có quả lành trong đời hiện tại, nhưng Phật vì thương xót mà gieo trồng hạt giống lành cho họ trong những đời sau. Thiện nam tử, ví như vì đại dương có ba loại ngựa, loại thứ nhất đã thuần phục, còn đang non tơ, sức lực mạnh mẽ. Loại thứ nhì chưa thuần phục, trẻ khỏe, sức lực mạnh mẽ. Loại thứ ba chưa thuần phục, lại già yếu, không có sức lực. Như vua muốn cưỡi ngựa thì trước hết nên chọn loại ngựa nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước hết nên chọn cưỡi loại ngựa đã thuần phục, còn đang non tơ, sức lực mạnh mẽ. Kế đó đến loại ngựa thứ nhì, sau cùng mới dùng đến loại ngựa thứ ba. Phật dạy: Thiện nam tử, ngựa đã thuần phục, còn đang non tơ, sức lực mạnh mẽ là dưới giới hạn Bồ Tát Tăng. Loại ngựa thứ nhì dưới giới hạn Thanh Văn Tăng. Loại ngựa thứ ba dưới giới hạn Nhất Xiển Đề. Tuy trong đời hiện tại không có lợi ích gì, nhưng Phật vì thương xót mà gieo trồng hạt giống lành cho họ trong những đời sau. Thiện nam tử, như khi mở hội lớn bố thí cúng dường, có ba người đến thọ nhận. Người thứ nhất thuộc dòng quý tộc, thông minh, tu hành trì giới. Người thứ hai thuộc dòng trung lưu, ngu độn, nhưng cũng tu hành trì giới. Người thứ ba thuộc dòng giỏi thấp kém hạ tiện, lại ngu độn, quỷ phạm giới cấm. Thiện nam tử, vì đại thí chủ mở hội ấy nên cúng dường trước tiên cho người nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước tiên nên cúng dường cho người thuộc dòng quý tộc, căn tánh lanh lợi, tu hành trì giới. Kế đó cúng dường người thứ nhì, sau cùng mới đến người thứ ba. Phật dạy: Người thứ nhất là dưới giới hạn Bồ Tát Tăng, người thứ nhì dưới giới hạn Thanh Văn Tăng, người thứ ba dưới giới hạn Nhất Xiển Đề. Thiện nam tử, như sư tử lớn, những khi giết con voi tơ phải cố hết sức, nhưng khi giết con thỏ cũng vậy, không hề có ý khinh thường. Chư Phật Như Lai cũng thế, cho dù thuyết pháp với hàng Bồ Tát hay với hàng Nhất Xiển Đề, sự dụng công cũng không khác gì nhau. Thiện nam tử, khi ta ở tại thành Dương Xá, tỳ kheo Thiện Tinh làm thị giả. Lúc đầu hôm, ta vì Thiên Đế thích diễn thuyết yếu nghĩa của chánh pháp. Theo phép tắc thì đệ tử thị giả phải chờ đi nghỉ sau thầy. Bấy giờ Thiện Tinh thấy ta ngồi lâu, liền sinh lòng xấu ác. Thuở ấy, mỗi khi trẻ con ở thành Dương Xá khóc mãi không dỗ nín được, thì cha mẹ thường dọa rằng: Nếu còn khóc nữa, ta sẽ đem dao mày cho quỷ Bạc Câu La. Bấy giờ Thiện Tinh bị bó buộc, theo phép tắc không đi nghỉ được, liền bảo ta rằng: Thầy mau vào thiền thất đi, quỷ Bạc Câu La đến kìa. Ta đáp: Ông thật là si mê, ông chẳng thường nghe rằng Như Lai Thế Tôn là bậc không còn sợ hãi điều gì cả hay sao? Bấy giờ Đế Thích bạch rằng: Thế Tôn, những người như vậy mà cũng được vào trong pháp Phật hay sao? Ta đáp: Kiều Thi Ca, những người như vậy được vào pháp Phật cũng có tánh Phật, rồi sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy ta vì Thiện Tinh thuyết pháp, nhưng ông ấy hoàn toàn không có lòng tin nhận. Thiện nam tử, khi ta ở tại thành Thi Bà Phú La, nước Ca Thi, thì kéo Thiện Tinh cũng làm thị giả. Lúc ấy ta muốn vào thành khất thực, dù số chúng sanh ở đó đều hết lòng khát ngưỡng, muốn được nhìn thấy dấu chân ta. Thì kéo Thiện Tinh đi theo sau, liền cố ý xóa hết những dấu chân của ta đi. Nhưng rồi ông ta cũng không thể xóa hết, chỉ làm cho chúng sanh khởi tâm bất thiện. Ta vào thành rồi, thấy ở một nhà nấu rượu có người ngoại đạo Ni Kiền đang ngồi sụp dưới đất mà ăn hèm rượu. Tỳ kheo Thiện Tinh thấy vậy liền nói: Thế Tôn, nếu thế gian có bậc A-la-hán thì người này là vị A-la-hán cao trội nhất. Vì sao vậy? Vì người này dạy rằng không có nhân, không có quả. Ta quở trách rằng: Ông thật là si mê, ông chẳng thường nghe rằng vị A-la-hán không uống rượu, không hại người, không dối trá, không trộm cướp, không dâm dục hay sao? Người này giết hại cha mẹ, mê ăn hèm rượu, sao có thể gọi là A-la-hán? Người này sau khi chết chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục A-tỳ. Vì A-la-hán đã dứt trừ mãi mãi ba đường ác, sao có thể gọi người này là A-la-hán? Thiện Tinh liền nói ngay: Tánh của bốn đại còn có thể thay đổi, nhưng nếu muốn cho người này chắc chắn phải đọa địa ngục A-tỳ là điều không thể có. Ta bảo: Ông thật si mê, ông chẳng thường nghe rằng lời nói của chư Phật Như Lai là thành thật không thay đổi hay sao? Tuy ta vì Thiện Tinh thuyết pháp, nhưng ông ấy tuyệt nhiên không có lòng tin nhận. Thiện nam tử, khi ta cùng với tỳ kheo thiền tinh ở thành Dương Xá, trong thành có một người ngoại đạo Ni Kiền tên là Khổ Đắc, thường nói rằng phiền não của chúng sanh không có nhân, không có duyên, sự giải thoát của chúng sanh cũng không có nhân, không có duyên. Tỳ kheo thiền tinh lại nói rằng: Thế Tôn, nếu thế gian có A-la-hán thì Khổ Đắc là bậc cao nhất. Ta quở trách rằng: Ông thật si mê, Ni Kiền Khổ Đắc ấy ta không phải A-la-hán, không thể hiểu rõ được đạo A-la-hán. Thiền tinh lại nói rằng: Vì sao A-la-hán lại sinh lòng tật đố với A-la-hán? Ta đáp: Ông thật si mê, ta đối với A-la-hán không hề sinh lòng tật đố, chỉ là do ông tự sanh ra chỗ thấy biết xấu ác tà dại. Nếu nói rằng Khổ Đắc là A-la-hán thì hãy chờ xem, sau 7 ngày nữa ông ấy sẽ bị trúng thực, đau bụng mà chết. Sau khi chết sẽ sanh vào loài quỷ ăn đồ nôn mửa. Những bạn đồng học của ông ta sẽ khiêng xác chết bỏ vào trong rừng Tha Ma. Bấy giờ thiện tinh điền đến chỗ người Ni Kiền Khổ Đắc bảo rằng: Trưởng lão, nay ông đã biết việc này chưa? Sa môn Cồ Đàm nói trước rằng sau 7 ngày nữa ông sẽ bị trúng thực, đau bụng mà chết. Sau khi chết sanh vào loài quỷ ăn đồ nôn mửa. Các bạn cùng học một thầy sẽ khiêng xác ông bỏ vào trong rừng Tha Ma. Trưởng lão, ông hãy khéo suy tư quán xét, dùng đủ các phương tiện thay đổi sự việc, khiến cho Cồ Đàm phải rơi vào chỗ nói lời hư dối. Lúc ấy, Khổ Đắc nghe lời ấy rồi liền nhịn ăn từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu. Vào cuối ngày thứ bảy mới ăn đường đen vào, sau đó lại uống nước lạnh. Sau khi uống nước lạnh liền bị đau bụng mà chết. Sau khi chết rồi, các bạn đồng học liền khiêng xác ông ta đem vứt trong rừng Tha Ma. Khi ấy ông liền thọ thân của loài quỷ đói ăn đồ nôn mửa ở kề bên xác chết ấy. Tỳ kheo thiện tinh nghe biết việc ấy rồi liền đi vào rừng Tha Ma, nhìn thấy Khổ Đắc thọ thân quỷ đói ăn đồ nôn mửa đang ngồi sụp dưới đất bên cạnh xác chết. Thiện tinh liền hỏi: Đại đức đã chết rồi sao? Khổ Đắc đáp: Tôi đã chết rồi. Lại hỏi: Vì sao chết? Đáp: Vì đau bụng mà chết. Lại hỏi: Ai mang xác ông đi? Đáp: Các bạn đồng học. Lại hỏi: Mang bỏ đi nào? Khổ Đắc nói: Đồ ngu, ông chẳng biết đây là rừng Tha Ma hay sao? Thiện tinh lại hỏi: Ông chết rồi thọ thân gì? Đáp: Tôi thọ thân quỷ đói ăn đồ nôn mửa. Này thiện tinh, ông hãy nghe cho kỹ đây. Đức Như Lai khéo nói ra những lời chân thật, đúng lúc, có ý nghĩa, đúng chánh pháp. Thiện tinh: Đức Như Lai nói ra lời chân thật như vậy, vì sao lúc ấy ông lại không tin? Nếu chúng sanh nào không tin lời chân thật của Như Lai, rồi sẽ phải thọ thân quỷ đói như tôi đây. Lúc ấy thiện tinh liền trở về chỗ ta, nói rằng: Thế Tôn, người Ni Kiền Khổ Đắc sau khi mạng chung đã sanh lên cõi trời 33. Ta liền quở trách rằng: Ông thật ngu si, bậc A-la-hán không có chỗ sanh ra, sao ông nói rằng Khổ Đắc sanh lên cõi trời 33? Thiện tinh liền thú thật: Bạch Thế Tôn, quả như lời Phật dạy, người Ni Kiền Khổ Đắc thật chẳng sanh lên cõi trời 33. Hiện ông ấy đã thọ thân quỷ đói ăn đồ nôn mửa.